thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 610, chuyện đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Góc truyện audio.com, Đồng Kỳ Anh lập tức khôi phục sự bình tĩnh, sau khi ý thức được bây giờ mình thật sự đang trong tình thế nguy hiểm, cô ra vẻ bình tĩnh híp mắt cười với phó quân bác, không phải anh nói rằng anh yêu. Tôi sao, anh yêu tôi, thì sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương đến tôi, đúng không? Em sợ anh à, phó quân bác cong môi cười, con người Đồng Kỳ Anh đảo một vòng, khẽ lắc đầu. Không phải là sợ anh, chẳng qua là cảm thấy, thật ra, anh cũng không phải là người xấu. Phó quân bác đột nhiên cười khổ, buông lỏng tay của Đồng Kỳ Anh. Em ngoan ngoãn đợi ở đây mấy hôm, anh cũng sẽ không làm gì em. Cho đến khi cậu thập làm xong xuôi mọi chuyện, em có thể trở về bên cạnh anh cả rồi. Anh, nghe câu nói này của phó quân bác, Đồng Kỳ Anh muốn nói rồi lại thôi. Những ngày kế tiếp sau phó quân bác sống chung với Đồng Kỳ Anh, phát hiện ra cô không còn là Kỳ Anh của ngày xưa nữa. Có vẻ như cô chỉ là một người phụ nữ giống hệt Kỳ Anh của anh ta, nhưng thật ra bản thân cô không phải là Kỳ Anh. Nếu như hồi đó, anh không chọn ly hôn với em, anh cảm thấy em sẽ sống tốt hơn bây giờ một chút. Tại bàn ăn, phó quân bác vừa gắp thức ăn cho Đồng Kỳ Anh, vừa cảm khái nói. Chí ít cô cũng sẽ không phải trải qua nhiều mưa gió thăng trầm như vậy, cũng như sẽ không trở nên như thế này. Anh ta cũng không biết bản thân mình có phải bị điên rồi hay không nữa. Vì người phụ nữ này, anh ta ở đây với cô 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 5. Trước kia Kỳ Anh biết nấu ăn, vậy mà bây giờ người phụ nữ ở trước mặt anh ta, gần như trống rỗng về phương diện nấu nướng. Đồng Kỳ Anh không thể nào hiểu được cảm xúc của phó quân bác, chỉ trả lời qua loa. Không nhất định sẽ như vậy. Hôn nhân đề cao sự chung thủy, nếu như không có sự chung thủy, hai người dù có yêu nhau mà ở cùng với nhau, thì cũng là tra tấn lẫn nhau mà thôi. Đột nhiên, rầm, một tiếng, cánh cửa chính ở bên kia bị rơi xuống mặt đất. Một số người mặc áo đen được trang bị vũ khí đầy đủ, cầm súng xông vào. Phó quân bác theo bản năng đứng dậy, muốn che chở cho Đồng Kỳ Anh ở sau lưng mình. Nào ngờ anh ta vừa đứng dậy, liền cảm thấy ở trên trán trong nháy mắt truyền đến một cảm giác đau nhói, ngay sau đó anh ta chỉ cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng, toàn thân tê dại lập tức mất đi trị giác. Đồng Kỳ Anh nhìn thấy phó quân bác bỗng nhiên ngã xuống đất, sợ đến mức đứng dậy khỏi ghế trốn ngay dưới bàn ăn. Đi ra đi, đừng trốn nữa. Bên ngoài truyền đến âm thanh quát mắng của một người đàn ông. Đồng Kỳ Anh cau mày, không thể không bỏ từ dưới gầm bàn ra. Cô nhìn thoáng phó quân bác ở bên kia thấy anh ta chỉ bị trúng súng gây mê mà hôn mê bất tỉnh, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó những người mặc áo đen này cầm lấy dây thừng và bịt mắt. Họ không những chỉ trói cô lại, mà còn bịt kín đôi mắt của cô, đưa cô đi. Sau một chuyến tàu xe mệt mỏi, cuối cùng Đồng Kỳ Anh cũng được nhìn thấy ánh sáng, đồng thời cũng nhìn thấy người mà cô không muốn nhìn thấy. Nhiên Hoàng Biên, bố của Nhiên Hoàng Minh. Đây cũng không phải là căn cứ thí nghiệm kia, ngược lại giống như là một pháo đài cơ mật khác, bởi vì 4 vách tường ở đây đều là tường đồng vách sắt bất khả xâm phạm. Tôi lệnh cho cô giết phó quân Tiêu, vậy mà cô lại đi yêu đương với phó quân Tiêu. Ha, cô thật sự thừa hưởng gen tốt của cô ta đấy. Nhiên Hoàng Biên không kìm được mà quát lớn. Đồng Kỳ Anh quay đầu đi, không muốn để ý tới lão già này. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những nghi ngờ luôn thường trực trong lòng cô, hiện tại cuối cùng cũng được tháo gỡ. Hóa ra, ông cụ Nhiên này chính là người ra lệnh trong tiềm thức của cô. Nhưng mà tại sao ông ta lại muốn giết phó quân Tiêu? Con trai ông ta, Nhiên Hoàng Minh vẫn là bạn thân nhất của phó quân Tiêu. Rốt cuộc Nhiên Hoàng Minh có biết chuyện này hay không? Khi Đồng Kỳ Anh đang suy tư, Nhiên Hoàng Biên đột nhiên tiến tới trước mặt của cô. Mặc dù tôi để cô thừa hưởng tất cả đặc tính của cô ta, nhưng mà tôi phát hiện cô và Hạ Huyền Trâm chung quy cũng không phải là chính cô ta. Nhiên Hoàng Biên bỗng nhiên xúc động, sau khi ngừng lại một chút, một giây sau, ông ta lại mang vẻ mặt nghiêm túc. Người đầu, đem sản phẩm thất bại này đi đông lạnh đi. Vâng, ở bên cạnh hai người đàn ông đeo khẩu trang trắng, mặc áo khoác trắng đi lên phía trước, mang Đồng Kỳ Anh xuống. Đồng Kỳ Anh bị bọn họ cưỡng bức đặt vào bên trong bộ quan tài thủy tinh, một người phụ nữ khác đeo mặt nạ trắng lấy ống tiêm, chậm rãi chích vào cơ cánh tay của cô. Chẳng bao lâu sau, Đồng Kỳ Anh đã hoàn toàn mất đi trị giác. Ông không có ý định lấy máu của cô ta để làm thuốc sao? Mẹ ruột của Bùi Hải Đăng, bác sĩ Bùi nhướng mày hỏi. Cách một tấm kính cường lực dày, 3 bộ quan tài thủy tinh kết nối với nhiều đường ống trong suốt khác nhau được đặt trong một căn phòng 4 phía đều là màu trắng. Mà 3 người phụ nữ ở trong quan tài gần như giống nhau như đúc. Nhiên Hoàng Biên nhìn 3 người phụ nữ bên trong kia, hừ lạnh. Thí nghiệm của chúng ta, đã qua nhiều năm như vậy rồi lại không hề thành công. Con trai Hải Đăng của bà biến thành dáng vẻ như vậy, đó cũng là sự chứng minh tốt nhất, gen rất phức tạp, không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được nó. Ngay cả khi lần lượt chế tạo ra những con người giống nhau, thậm chí là thông qua phương thức thôi miên để đồng hóa tính cách của bọn họ. Nhưng kết quả thì sao, bọn họ vẫn có ý thức chủ quan của riêng mình. Ông thật sự muốn giết Đồng Kỳ Anh sao? Bác sĩ Bùi Thâm trầm hỏi. Nhiên Hoàng Biên trả lời. Cô ta đã chết một lần rồi, nếu như không có tôi, cô ta có thể có ngày hôm nay sao? Huống chi tôi không thể để cho những người trong chính quyền trung ương biết được rằng, chúng ta đang nghiên cứu khoa học đi ngược lại với quy luật tự nhiên như thế này, cách chương.